Bè cong cô học sinh, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua Yên đi gặp bạn lúc 6 giờ nhưng lại bị xin bắt học bài, thành ra bạn nó phải được thêm 30 phút nên nó bị phạt đến nổi không thấy đường về và Ưn Hà phải đến quán bar để đón cô chị thân yêu của mình về. Quay lại, ok chị dậy ngay, nói rồi nó phóng vào phòng vệ sinh. 10 phút sau nó và nàng đã đến trường, và Yên vị trên ghế. Nàng thì đọc sách còn nó thì ngủ như chết, tiết đầu là tiết của cô. Nó không nghe giảng mà ngủ, đang giảng gần hết bài thì cô ném cho nó một viên phấn. Cốp, ê là ai to gan dám ném phấn Dung tiểu thư? Nó mơ mơ màng màng nói, ý kiến gì, không giờ học của tôi mà em còn dám ngủ, em không coi tôi ra gì, hết giờ xuống phòng gặp tôi. Nó đang mơ cũng phải tỉnh ngay lập tức khi nghe tức câu. Xuống phòng gặp tôi, câu này của cô bọn tôi đã sợ đến phát khóc, không hiểu vì sao cô lại khó tính như vậy, cô ơi đừng mà cô. Không biết từ khi nào Yerin biết năn nỉ người khác, không nói lại lần hai. Chúng ta tiếp tục, cô, sau rời học nó xuống gặp cô, nằm xuống, dứt khoát vẫn là cô. Cô à tha cho em đi em không dám nữa. Ngủ gật trong lớp 5 cây xin tha 5 cây là 10 cây. Nằm xuống mau, và bốp ít năm, tôi về đây, nó hậm hực, đứng đó, cô lên tiếng khi thấy nó quay đầu đi. Chuyện gì nữ, nó trợn to mắt, cô hôn lên môi nó nhưng nó chặn lại không cho cô có cơ hội vào trong. Nhưng cô cắn môi của nó một cái khiến nó đau la lên, thừa cơ hội đó cô đưa chiếc lưỡi vào hai chiếc lưỡi đinh hương quấn lấy nhau. Khoét, hai người làm cái gì vậy? Ưn Hà đột nhiên bước vào và la lên. Ưn Hà, chị, Nerin không biết giải thích sao cho đúng. Đi theo em, nói rồi nàng kéo nó đi. Sân bóng rổ, chuyện này là sao chị giải thích đi? Thật ra cô ta hôn chị nhưng trong lúc đó chị bất ngờ nên không biết phải làm gì mới đứng im như vậy. Nó giảng thích, theo em xin thích chị, Ưn Hà đã biết rằng xin thích chị cô, em đừng có đùa như vậy chứ, em không đùa, nếu chí muốn thoát khỏi cô ta thì phải theo em, được rồi em nói đi, cách chương.